Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 147, xa hơn Nhiễm Mặc. Mấy ngày kế tiếp, Trình Thanh Hàn trằn trọc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trên triều đình, hầu như mỗi cái lâm triều, hắn đều có thể nghe được có quan viên tại đề cập hắn sắc phong nghi thức cùng thái tử phi người được chọn. Có thể phụ hoàng Trình Khải Niên lại một mực yên lặng không nói. Trình Thanh Hàn cảm thụ được một cổ gian khổ muốn tới mùi vị. Trở lại phong đô ngày thứ 10, Trình Thanh Hàn nhưng là cũng lại tại hoàng cung không ở nổi. Trong ngự thư phòng, Trình Thanh Hàn đối mặt với Trình Khải Niên cùng Huỳnh Quý Nhân. Sắc mặt rất là nghiêm túc. Trình Khải Niên nói, quyết định, chính mình đi, liền ngươi tính tình này. Ngươi xác định có thể cầm xuống nữ nhân kia, mới có thể đi. Trình Thanh Hàn không xác định nói. Huỳnh Quý Nhân che miệng cười nói, bệ hạ, việc này nhường thần thiếp cùng thập tam hoàng tử đi thôi. Ngươi đi. Trình Khải Niên cùng Trình Thanh Hàn nhất tề nhìn về phía Huỳnh Quý Nhân. Vẻ mặt kinh ngạc, Trình Khải Niên đôi mắt đẹp bạch Trình Khải Niên liếc mắt. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói, bệ hạ, mặc dù thập tam hoàng tử là Minh Tú hoàng hậu xuất gia, thế nhưng, thần thiếp tâm tư ngươi nên biết, thần thiếp cho tới bây giờ đều là đưa hắn coi là mình ra. Hiện tại Phong Nhi không có ở đây, thần thiếp trong lòng cũng chỉ có thập tam hoàng tử cùng thất công chúa cái này lưỡng hài tử. Trình Thanh Hàn quay đầu, chỗ khác, con mắt có chút hiện lên hồng. Trình Khải Niên vỗ nhẹ nhẹ lấy Huỳnh Quý Nhân phía sau lưng, ôn nhu nói, cái này trẫm biết rõ. Thật là, người từ gả cho trẫm, chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa. Thân thể gầy yếu, lần này ngươi phải ra khỏi hoàng cung đi xa, trẫm không yên lòng. Huỳnh Quý Nhân xoa một chút khóe mắt, nắm Trình Khải Niên tay, trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười nói, bệ hạ, Từ Viễn là ngươi hoàng trưởng tôn, cũng là thần thiếp tôn tử, vì cháu mình chịu khổ một chút, thần thiếp không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa, thập tam hoàng tử hiện tại khôi phục tu vi, là võ thánh, lẽ nào hắn vẫn không thể bảo hộ thần thiếp an toàn sao? Không phải an toàn, là trẫm không đành lòng ủy khuất ngươi. Trình Khải Niên nói, Huỳnh Quý Nhân mím môi, trên mặt xẹt qua một tia đỏ hồng, đưa lỗ tai tại Trình Khải Niên bên tai nói, bệ hạ, người nếu thật tâm đau thần thiếp, về sau buổi tối nhiều tới thần thiếp trong phòng, Phong Nhi đi, thần thiếp còn nghĩ cái này, còn được không? Trình Khải Niên nghi ngờ nhìn Huỳnh Quý Nhân. Huỳnh Quý Nhân giận Trình Khải Niên một cái nói, không thử một chút nơi nào biết. Trình Khải Niên lúng túng cười một tiếng, nói, vậy được rồi, chờ ngươi trở về, ngươi tìm thái y hảo hảo điều trị. Huỳnh Quý Nhân tự nhiên cười nói, bệ hạ, những lời ấy tốt. Trình Khải Niên ánh mắt liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn, ho khan hai tiếng, lúc này mới nói, Hàn Nhi, vậy cứ như thế quyết định, nữ nhân kia ngươi quyết định không giải quyết được, liền để Huỳnh Quý Nhân cải trang cùng ngươi đi. Bất quá, đoạn đường này, ngươi nhất định muốn 10 phần lên tinh thần, bảo hộ nàng an toàn. Bây giờ Phong Nhi không có ở đây, ngươi chính là con nàng, muốn đem nàng coi như mẫu thân mình để đối đãi. Được rồi. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Huỳnh Quý Nhân, thì lễ một cái đạo, vậy thì phiền phức Huỳnh Quý Nhân cùng ta cùng đi. Sáng ngày thứ hai, Trình Thanh Hàn liền cùng Huỳnh Quý Nhân tại mấy vị hoàng thành cấm vệ bảo hộ hạ hướng phía Nhiễm Mặc mà đi. Dọc theo đường đi, Huỳnh Quý Nhân có vẻ khá là hưng phấn. Tiểu thư bao lâu không có xuất cung. Xe ngựa càng xe bên trên, Trình Thanh Hàn lại lần nữa đội bộ kia mặt nạ, ra vẻ một xe phu, ngồi ở càng xe bên trên. Trên xe ngựa truyền đến một tiếng cảm khái nói, 32 năm, kể từ cùng phụ thân ngươi thành hôn sau đó, ta sẽ không trở ra qua. Ta tại hoàng cung đợi thời gian quá ngắn, cũng chưa từng thấy tiểu thư ra thế. Trình Thanh Hàn lại nói, Huỳnh Quý Nhân cười nói, trước thượng thư Tuân Trạch là ta nghĩa phụ, bây giờ, nghĩa phụ lão nhân già ông ta một nhà nhân viên điêu tàn. Cho nên a, người mới càng cần nữa lấy vợ sinh con, cho dòng dõi càng nhiều đứng lên, tuyệt đối đừng bước nghĩa phụ ta theo gót. Trình Thanh Hàn yên lặng gật đầu. Huỳnh Quý Nhân lại nói, nàng ở chỗ nào? Trình Thanh Hàn nói, cái này, tiểu thư, nhân viên phức tạp, ta không muốn vì nàng tăng càng nhiều phiền não. Người có thể có cái này giác ngộ, đủ để chứng minh ngươi đã rất có đảm đương. Bây giờ ngươi thân phận cùng địa vị, xác thực, không thể đơn giản bộc lộ ra Tư Viễn tại địa phương. Bằng không, ai cũng không biết có người nào hội nhân cơ hội tác loạn. Huỳnh Quý Nhân khuyên bảo, Trình Thanh Hàn chân mày nhíu lên, nói, hẳn là sẽ không, nàng không phải bình thường người, Tư Viễn là con nàng, không ai có thể ở trong tay nàng chiếm được tốt. Huỳnh Quý Nhân từ trong xe ngựa nhô đầu ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói, không thể khinh thường, ngươi cảm thấy người khác ở trong tay nàng thảo không tốt, đó là bởi vì ngươi nhường lấy nàng, cho nên luôn cảm thấy nàng rất lợi hại. Mà trên thực tế, nếu thật có người động thủ, tất nhiên là không chỗ không cần cực. Trình Thanh Hàn trong lòng tuôn ra một cổ dự cảm không tốt. Lắc đầu, Trình Thanh Hàn cười nói, có thể nàng là võ thần. Bây giờ thiên hạ này, song thánh thập thần đều điêu tàn, coi như là u minh. Lần trước đánh một trận, đào tẩu cũng không mấy cái. Huỳnh Quý Nhân khẽ thở dài một cái, nhìn về phía phương xa nói, ta vốn không muốn nghĩ như vậy, có thể trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, ta càng thêm lo lắng. Vì sao? Trình Thanh Hàn nói. Huỳnh Quý Nhân nói, ngươi và nàng lần trước suýt chút nữa đem U Minh hủy diệt. Các ngươi đây chính là triệt để cùng U Minh kết xuống kẻ thù sống còn. Nếu như U Minh hoàn toàn bị chảm thảo trừ căn, cái kia còn tốt, vấn đề ở nơi này. Bọn hắn còn có tàn đảng. Bọn hắn ắt sẽ ngầm hỏi thăm các ngươi tin tức cùng vị trí. Đối với ngươi, bọn hắn biết rõ không thể làm. Dù sao ngươi là võ thánh, bây giờ kiếm thánh đã chết, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Thật là nàng đâu? Nàng còn có một hài tử bên người. Ta à, thật lo lắng U Minh người hội nhân cơ hội đối hài tử ra tay. Trình Thanh Hàn sắc mặt càng phát ra địa mà âm trầm xuống. Huỳnh Quý Nhân nói, nếu như nàng một người còn tốt, có thể nàng còn có tông môn người khác phải chiếu cố. Lại muốn cố kỵ Tư Viễn, thật tranh đấu đứng lên, nàng chỗ nào có thể dùng ra toàn lực. Ta tin tưởng nàng có thể làm. Trình Thanh Hàn nói, Huỳnh Quý Nhân thở dài, nhìn về phía bên cạnh xe ngựa Dịch Dung đi tới mấy người đại hán. Hướng Trình Thanh Hàn nháy mắt nói, ta có những người này bảo hộ liền đủ đủ. Những người này đều là cấm vệ bên trong cao thủ. Người trước chạy tới bảo hộ Tư Viễn, để ngừa vạn nhất. Không được. Nghĩ đến Huỳnh Quý Nhân trên đường ngoài ý, Trình Thanh Hàn trong lòng liền toát ra một cổ khí lạnh. Huỳnh Quý Nhân vẻ mặt cảm động nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói, hài tử, ta biết ngươi lo lắng ta. Thật là, ngươi đừng quên, hiện tại không ai biết rõ thân phận ta. Hơn nữa, Tư Viễn so với ta quan trọng hơn. Đây chính là ngươi đứa bé thứ nhất, đại hạ quốc hoàng trưởng tôn. Coi như ta xảy ra sự cố cũng không thể để hắn xảy ra sự cố. Nghe ta, ngươi đi nhanh, thật không được. Phụ hoàng nói qua, tuyệt đối không thể để cho ngươi xảy ra sự cố. Trình Thanh Hàn trầm giọng nói. Huỳnh Quý Nhân con ngươi đảo một vòng, nói, ta không biết võ công, chỉ có thể dựa vào xe ngựa, cước bộ chậm, theo ta chỉ làm liên lụy hành trình. Dạng này, ngươi bảo hộ ta, để bọn hắn đi qua trợ giúp nữ nhân kia bảo hộ Tư Viễn cũng giống vậy. Mấy người này đều là võ vương cấp bậc cấm vệ cao thủ. Phối hợp nữ nhân kia, cho dù U Minh người toàn lực tiến công, cũng có thể hộ tống Tư Viễn bình yên ly khai. Trình Thanh Hàn trầm ngâm chốc lát, hít sâu khẩu khí, âm thầm cho mấy cái cấm vệ cao thủ triệu tập đến một chỗ. Tại trong một mảnh rừng cây, mấy cái cấm vệ cao thủ vòng vây tại bên cạnh xe ngựa. Trình Thanh Hàn nói, Huỳnh Quý Nhân nơi này có ta bảo vệ, mấy người các ngươi trước chạy tới Nhiễm Mặc Lưu Ly Tông. Đi qua sau đó, không nên cùng Mộ Hàm Hương nổi lên va chạm. chỉ ở trong bóng tối bảo hộ tư viện an toàn đã đủ. Mấy cái cấm vệ lo âu nhìn lấy từ trên xe ngựa. Đi xuống Huỳnh Quý Nhân. Huỳnh Quý Nhân nói, đi nhanh, đây là mệnh lệnh, thập tam hoàng tử thật là võ thánh. Có hắn bảo hộ bổn cung đủ đủ. Dẫn đầu cấm vệ hướng Trình Thanh Hàn cùng Huỳnh Quý Nhân ôm quyền xá. Ngoác tay, mấy cái cấm vệ cao thủ cực nhanh không có vào trong rừng cây. Hướng phía Nhiễm Mặc phương hướng chạy đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.